Bậc thầy thẻ bài, chương 66, đoàn trưởng của anh, đoàn của anh. Gocchuyenaudio.com. Vẽ sai rồi sao? Lục Minh cảm thấy kỳ quái. Anh cố ý lên diễn đàn dành riêng cho chuyên gia vu thuật để tìm hiểu. Sau đó yên lặng rời khỏi diễn đàn. Thì ra là như vậy. Kỹ năng triệu hồi vu linh này quả thật là một kỹ năng cần thiết của mỗi chuyên gia vu thuật. Mặc dù không có nhiều người sử dụng nhưng nó rất thực dụng. Chỉ là không ở phương diện chiến đấu, mà là hỗ trợ, bởi vì chuyên gia vu thuật là một nghề nghiệp có rất nhiều thứ cần phải thí nghiệm. Người lính kia sẽ chạy theo cầm đồ, làm chân chạy vạt, đương nhiên sẽ rất được yêu thích. Thật ra, ngẫm lại cũng rất bình thường. Năng lượng tiêu hao cũng như vậy. Những thứ vẫn luôn duy trì như này sao có thể so với năng lực có thể bùng phát toàn bộ năng lượng trong nháy mắt chứ? Vì vậy, cuối cùng người lính này biến thành trợ thủ. Vẻ mặt của Lục Minh không chút thay đổi. Anh có Tiểu Bạch là đủ rồi. Cần trợ thủ gì nữa? Thứ anh cần là một người chiến sĩ. Kiểu rắn giỏi, mà không phải là loại thạch giao câu dẻo này. Xem ra phải chọn lại rồi. Lục Minh chau mày. Vù, anh chọc vào cơ thể của người lính, ngón tay bị bắn ngược lại. Chậc, độ đàn hồi được đấy. Vừa co giãn vừa mềm giống như silicon. Anh nói xem, chiến sĩ như thế này thì có ích gì? Khoan đã, silicon, kiếp trước, nguyên liệu này thường được dùng để... Sạc, Lục Minh giật mình, anh tỉ mỉ quan sát người lính ở trước mắt. Lúc này anh mới biết bản thân mình đã triệu hồi thứ gì? Được đấy. Trương Tiểu Bàn có một con búp bê bơm hơi, còn anh lại triệu hồi một thực thể. Bà nó, triệu hồi vu linh, Lục Minh càng nghĩ càng cảm thấy sai sai. Anh lại lục lọi trong diễn đàn của chuyên gia vu thuật. Quả nhiên đã tìm thấy một vài phiên bản thay đổi của triệu hồi vu linh. Cải tiến bản mod khỏa thân gì gì đó. Cải tiến bản mod y tá gợi cảm gì gì đó. Cải tiến bản mod vòng một khủng gì gì đó. Đám người độc thân đáng chết này. Lục Minh tức giận, tại sao một năng lực bình thường lại trở nên không đứng đắn khi vào tay của mấy người vậy? Chấm, anh nhìn về người lính trước mặt mình. Người lính ngờ ngạch giơ cây giáo lên, như đang đề phòng kẻ địch. Hai, Lục Minh thở dài, không hiểu sao lại thấy thương xót. Người này có biết bản thân anh ta đã mặc trang phục phụ nữ? Thay đổi giới tính. Thậm chí còn trần truồng ở trong tay người khác hay không? Xem thời gian được bao lâu? Lục Minh chờ đợi, khoảng 10 phút sau, người lính mới hóa thành năng lượng và biến mất. Chỉ 10 phút thôi sao? Lục Minh hơi ngạc nhiên. Sau đó lại lục lọi trong diễn đàn. Quả nhiên đã tìm thấy cải tiến phiên bản mod tăng cường động cơ kéo dài thời gian. Ha ha ha ha, hoàn toàn không hiểu gì hết. Như vậy thì không được. Lục Minh gãi đầu, năng lượng, nhu cầu, vì sao bản thân anh không thử một chút? Lục Minh bỗng nhiên nhớ đến. Đúng vậy, sức chiến đấu của người lính này quá yếu. Chỉ có thể hỗ trợ. Nhưng sau khi được dung hợp với tia chớp thì sao? Anh nhớ là cùng với việc dung hợp thẻ bài thì nhu cầu về năng lượng cũng sẽ tăng lên. Nếu như năng lượng được đưa vào tăng lên, không phải người lính này cũng sẽ mạnh hơn sao? Thử xem sao, Lục Minh cảm thấy hứng thú. Lần này anh cố ý dung hợp hai thẻ triệu hồi vu linh. Sau đó anh phát hiện, khi dung hợp hai tấm thẻ triệu hồi vu linh thì đường vân đã có chút thay đổi. Nhu cầu về năng lượng nhiều hơn, chất lượng cũng sẽ thay đổi chứ nhỉ. Lục Minh liếm môi, người lính được triệu hồi lần này hẳn là đủ mạnh rồi nhỉ. Anh rất mong đợi, xoẹt, chấm, anh thử chế tạo tấm thẻ dung hợp này, sau đó tự triệu hồi, rồi ngay lập tức ngớ người, bởi vì trước mắt anh là hai người lính, hai kẻ yếu đuối, chấm, được đó, chỉ có số lượng tăng lên, còn người lính mạnh hơn thì sao, vẫn nên dung hợp 7 tấm thẻ xem sao, Lục Minh thở dài, anh dung hợp 7 tấm thẻ triệu hồi vu linh, khi thẻ gốc tia chớp tràn đầy. Thì thẻ bài lại lột xác một lần nữa. Được rồi, xuất hiện một đường vân mới tinh. Lục Minh thử chế tạo. Phát hiện một lần có thể triệu hồi được 7 người lính. Ha ha, biểu cảm của Lục Minh không hề thay đổi. Vậy, nếu như lại dung hợp thêm 7 tấm thẻ nữa. Anh ngay lập tức dung hợp thêm 7 tấm thẻ bài. Sau đó anh phát hiện, tấm thẻ bài được tạo ra trong lần dung hợp này có thể triệu hồi 100 người lính trong một lần. Chen chúc trong cửa hàng, còn có rất nhiều người lính tràn ra ngoài, xuất hiện trên đường phố làm người đi đường giật mình. Lục Minh chỉ có thể để tất cả bọn họ tan biến, và để lại một người duy nhất, vẫn dẻo như vậy, vẻ mặt Lục Minh đầy lạnh lẽo. Bà nó chứ, muốn bắt nạt người khác sao? Tôi cần 100 người lính xanh lè làm gì? 7 người lính tương ứng với 7 con trâu, thẻ đàn trâu, 100 người lính tương ứng với 100 con trâu, thẻ phá hủy, rất chuẩn, rất cân xứng, anh xem, Lục Minh đã nghĩ xong cả tên cho những tấm thẻ sau này. Nếu như triệu hồi Vu Linh là một người lính, sau đó sẽ là một tiểu đội, một trung đội, một đại đội, một tiểu đoàn, một trung đoàn, đoàn cái đầu anh ấy. Đóng phim sao, đoàn trưởng của anh, đoàn của anh sao, Lục Minh suy sụp, dựa theo suy nghĩ của anh. Sau khi dung hợp 7 người lính thì sẽ thành sĩ quan chứ? Càng dung hợp sẽ càng mạnh mới hợp lý chứ? Thứ anh muốn là chất lượng chứ không phải số lượng. Từ bỏ, anh lại thấy không cam lòng. Dung hợp thêm lần nữa thử xem sao. Lục Minh thở dài, nếu đã đến bước này, cũng không lãng phí quá nhiều tài nguyên. Anh lại dung hợp thẻ bài mới nhất thêm 7 lần nữa. Dung hợp, một thẻ bài mới xuất hiện. Sau đó, Lục Minh ngạc nhiên, bởi vì anh thấy được một hình ảnh vô cùng đáng sợ. Trên mặt tấm thẻ xuất hiện cảnh tượng vô cùng quen thuộc với phần mộ và lá cờ rách không biết đã cắm ở đó từ bao giờ. Lục Minh không hiểu gì cả. Tại sao thứ này lại xuất hiện ở đây? Dùng sai thẻ rồi sao? Anh cẩn thận nhìn lại, xác định tấm thẻ được sử dụng là thẻ triệu hồi Vu Linh chứ không phải là thẻ phá hủy. Vì sao hai tấm thẻ ở hai nhóm hoàn toàn khác nhau? Lại có mặt phải giống hệt nhau? Lục Minh không hiểu, tôi đào mộ tổ nhà anh lên sao? Tại sao anh xuất hiện trên thẻ bài của tôi suốt ngày thế? Chẳng qua, nhìn kỹ mới thấy hình như ký hiệu trên lá cờ có điểm khác nhau. Khác gì chứ, Lục Minh còn không có hứng thú mỉa mai. Có điều, khi anh lật tấm thẻ gốc lại, nhìn thấy mặt trái của nó mới lập tức ngớ người. Mặc dù hình ảnh ở mặt phải na ná nhau, nhưng đường vân ở mặt trái của hai tấm thẻ hoàn toàn khác nhau. Kỹ thuật sử dụng và độ khó cũng không có điểm chung. Tấm thẻ này, Lục Minh nhìn nó hơi bất ngờ, bởi vì năng lượng mà nó tiêu hao lại chỉ cần 3.000. Dung hợp thẻ làm chất lượng giảm sút, không phải. Ngón tay của Lục Minh chạm vào đường vân ở mặt trái của thẻ gốc. Anh có thể cảm nhận được đây vẫn là một tấm thẻ 3 sao cao nhất. Nó vẫn mạnh như vậy. Thế thì tại sao chỉ cần 3.000 năng lượng? Đây là, Lục Minh tỉ mỉ nghiên cứu đường vân. Bỗng nhiên mở to đôi mắt. Anh thấy cái gì vậy? Tối ưu hóa, trong điều kiện bình thường. Khi độ khó chế tạo thẻ liên tục tăng lên thì đường vân cũng càng ngày càng phức tạp. Rất nhiều đường vân rắc rối đan xen, cộng thêm việc vận dụng các kỹ thuật có độ khó khác nhau khiến đường vân dễ dàng bị sai. Lúc này cần dùng đến một kỹ năng, ưu hóa, làm các thuật toán đơn giản hơn, làm đường vân đơn giản hơn. Đây là đường vân được ưu hóa. Nhờ việc nâng cấp đường vân, nhu cầu càng thấp, hiệu suất càng cao, đường vân của thẻ phần mộ quá phức tạp, anh vốn xem không hiểu. Nhưng đường vân của tấm thẻ này lại trở nên ngay ngắn rõ ràng sau khi được ưu hóa. Học, phải học, đây là phản ứng đầu tiên của Lục Minh. Mặc kệ tấm thẻ này có tác dụng hay không, chỉ cần có kỹ thuật ưu hóa thì nhất định phải học. Kỹ thuật ưu hóa là gì? Từ 4 sao trở lên. Không phải vì kỹ thuật ưu hóa quá khó, mà vì chỉ có chuyên gia chế tạo thẻ bài trên 4 sao mới cần dùng đến ưu hóa. Dù gì những tấm thẻ 1 sao, 2 sao, 3 sao đều đơn giản, nếu anh còn ưu hóa thì sẽ thành thứ gì? Nhưng tấm thẻ cấp cao lại không như vậy, trình độ ưu hóa ảnh hưởng trực tiếp đến uy lực của tấm thẻ. Cực kỳ kinh khủng, mà bây giờ, kỹ thuật mà Lục Minh được tiếp xúc chính là kỹ thuật ưu hóa giảm nhu cầu. Có thể làm cho nhu cầu năng lượng của một tấm thẻ 3 sao cao nhất từ 10.000 điểm xuống còn 3.000 điểm. Điều này đủ để chứng minh kỹ thuật ưu hóa kinh khủng biết nhường nào. Giảm 70, ưu hóa thần kỳ trong truyền thuyết. Cách chương.